Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 52, đập đầu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chôm chôm, những lời này là ai nói cho ngươi biết, có phải là Tây Dung không? Đông Xanh thấy nàng chỉ cười mà không trả lời, cả người càng thêm hoảng loạn. Nàng ta đột nhiên đi về phía trước, nắm vào cửa nhà lao, nếu không phải có những thanh gỗ nhà lao cản trở, nói không chừng, giờ phút này, nàng ta đã túm lấy cổ áo Viên Diệu Diệu, cẩn thận hỏi ra nghi vấn. Viên Diệu Diệu nhẹ nhàng nâng khóe miệng, trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Ngươi đoán xem, môi mỏng của nàng khẽ mở, cố ý chỉ nói ra mấy chữ này, lập tức làm cho tiếng lòng Đông Xanh càng thêm rối loạn, thần sắc trên mặt có chút dữ tợn. Nhất định là Tây Dung nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã đi gặp nàng, khẳng định là do nàng tin vào lời ngươi nói, cho rằng ta hại nàng, cho nên liền đi theo phe của ngươi, phải không? Nhất định là như thế, nếu không ngươi sao có thể nói ra những lời ấy, đó là... Đông Xanh không ngừng thì thầm ở trong miệng những lời này, không biết đến cùng là do nàng ta quá khủng hoảng không nói ra lời, hay là do không muốn nói nhiều lời. Ta chưa gặp Tây Dung, ta định đi xem các ngươi trước rồi mới đi gặp nàng ấy. Ngươi nghĩ rằng nàng ấy nói với ta cũng là bình thường, rốt cuộc lúc ấy, Viên Diệu Diệu còn một chân dẫm quả táo nhỏ, một châm dẫm một món trang sức, để cho các ngươi đoán xem đó là gì. Viên Diệu Diệu thong thả ung dung nói, từng câu từng chữ nói ra như đang nhàn nhã chê cười. Nhưng Đông Xanh và Quế Ma Ma lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn ngập sợ hãi. Người trước mắt có thể miêu tả rõ ràng tỉ mỉ những sự việc ngày hôm đó, điều này đã không còn nằm trong phạm vi các nàng ta có thể khống chế. Nếu lúc trước còn có thể an ủi chính mình, có thể là do Tây Dung nói cho N, nhưng lúc sau Tây Dung ra ngoài, những việc phát sinh sau đó chỉ có ba người các nàng biết mà thôi. Ngươi là, Đông Xanh lùi về sau hai bước lớn, trên mặt biểu tình giống như nhìn thấy quỷ. Trong phòng giam bên cạnh, trên mặt Quế Ma Ma cũng là thần sắc khó có thể tin, bà ta bị dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ta là Viên Diệu Diệu mà, không phải các ngươi đã biết rồi sao? Viên Diệu Diệu duỗi tay sờ cây trăm trên tóc, cười khẽ, hướng các nàng ta chớp mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm. Nàng nâng cao giọng nói, tràn đầy giảo hoạt, ngữ khi nói chuyện và thần thái giống hệt tiên hoàng hậu lén biểu hiện lúc nói chuyện với các nàng ta. Giống như một tiểu cô nương đáng yêu chưa trải sự đời, tiên hoàng hậu có thói quen này, ngoài thái hậu, nàng là nữ nhân có địa vị cao nhất hậu cung, nên nàng luôn phải biểu hiện ra một cỗ khí thế, nhưng trên thực tế, nàng không thích loại cảm giác đó, nên khi từ trước mặt người bên cạnh liền biến thành loại cảm giác xinh đẹp đáng yêu. Ta biết ngươi và tiên hoàng hậu trùng tên họ, nhưng ngươi làm sao mà biết những việc này, không có khả năng. Nếu không phải là người cực kỳ thân cận, căn bản không thể biết những việc này. Đông Xanh lắc đầu, nàng ta liên tiếp lùi về sau, dẫm phải hòn đá nhỏ, lảo đảo một chút rồi ngã xuống mặt đất. Viên Diệu Diệu vẫn một bộ biểu tình cười khẽ, nàng chớp chớp mắt tận tình thưởng thức sự chật vật trong giờ phút này của ả Đông Xanh. Bởi vì ta không chỉ trùng tên họ với nàng, hơn nữa. Nàng cố ý tạm dừng lời nói, nâng chân bước đến gần cửa nhà lao, nhìn Đông Sa Nơ đang ngã ngồi trên mặt đất, lại liếc Quế Ma Ma đang không biết phải làm sao. Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của Viên Diệu Diệu ép tới cực thấp, dù sao thì cũng tai vách mạch rừng. Nhưng lời nàng nói dù nhỏ, cũng đủ để hai người kia nghe được. Chuyện này không thể nào, không có khả năng. Đông Xanh té lộn nhào, bò lên phía trước, hướng bàn tay về phía nàng. Viên Diệu Diệu đúng lúc lùi về sau, đôi tay Đông Xanh thò ra ngời nhà lao, nhưng không thể nào túm được dù chỉ một góc áo của nàng, chỉ có thể khua khoáng trong không trung. Cả người Quế Ma Ma sơ lụi trên mặt đất, bộ dạng như có hàng ngàn câu hỏi, cũng không biết là có tin lời nàng nói hay không. Lão nô thật có lỗi với tiên hoàng hậu, bất kể là thật hay giả, chỉ xin Miêu Tần nương nương để ý tới Tây Dung một chút, nàng là một đứa nhỏ tốt. Chỉ là tính tình quá thẳng. Quế Ma Ma sửa sang lại một chút cung trang trên người, lúc nói xong câu đó, liền đứng lên, chạy đến vách tường đâm đầu vào. Đông, một tiếng trầm vang, máu văng khắp nơi. Viên Diệu Diệu và Đông Xanh đều sừng sốt một chút, đặc biệt là Viên Diệu Diệu, dù sao Quế Ma Ma cũng là người do nàng tự mình lựa chọn, lúc Tam Hoàng Tử còn chưa sinh ra, nàng đã mang Quế Ma Ma đến bên cạnh hầu hạ. Một phần là muốn thâm nhập hiểu biết về Quế Ma Ma, một phần khác cũng muốn Quế Ma Ma hiểu rõ tính cách của nàng, đến lúc chăm sóc Tam Hoàng Tử, Quế Ma Ma sẽ hiểu được dụng ý lúc nàng nói chuyện. Người đã từng sớm chiều ở chung, sao có thể trơ mắt nhìn bà ta chết ngay trước mặt mình như vậy? Máu tươi đầm đìa, hơn nữa Quế Ma Ma trực tiếp té lăn trên mặt đất, bộ dạng không hề nhúc nhích, hẳn là không thể cứu sống được nữa. Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi giết chết Quế Ma Ma, nhất định là ngươi đã sử dụng thủ đoạn nào đó, mới có thể giả dạng làm tiên hoàng hậu, ngươi mà cũng xứng là tiên hoàng hậu. Nếu thật là tiên hoàng hậu, ngài ấy không có khả năng không quan tâm đến chúng ta, mặc kệ chúng ta, là do ngươi muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mê hoặc chúng ta. Chấm, Quế Ma Ma quá ngốc vậy mà tin là thật còn đi dập đầu tự sát, nhưng ta thì không ngốc, ta sẽ không tự sát trước mặt ngươi. Tiếng nói Đông Xanh nâng cao bén nhọn, hai mắt nàng ta đỏ bừng, hướng bàn tay về phía nhà tù cách vách. Nhưng khoảng cách giữa nàng ta và Quế Ma Ma quá xa, nàng ta không thể chạm vào được. Viên Diệu Diệu sừng sốt một lát mới phục hồi lại tinh thần. Nàng tuy rằng đang ép bách hai người này, Nhung cũng không hề muốn bức từ các nàng. Quế Ma Ma cứ như vậy mà trực tiếp đâm tường, chỉ sợ là do đã tin tưởng lời nàng nói. Bởi vì không còn mặt mũi nào đối mặt với tiên hoàng hậu, cho nên lấy cái chết tạ tội. Viên Miêu Miêu, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi đâu tới đây, nàng ta muốn giết người, Quế Ma Ma đã bị nàng ta giết chết, nàng ta chính là yêu nữ. Đông Xanh đã hoàn toàn mất đi lý trí, lôi kéo cửa nhà lao, lớn tiếng kêu to, nếu không phải có những thanh gỗ chống đỡ, không chừng giờ phút này nàng ta đã sớm lao tới chỗ Viên Diệu Diệu tay đấm chân đá. Rất nhanh liền có người tiến vào, là cung nữ quản lý hình tư bộ, nhưng nàng ta cũng sẽ không nghiêm túc nghe xem Đông Xanh hô gì, mà là tay cầm chặt một cây gậy, xông lên đánh xuống cửa nhà lao. Đông Xanh vô ý bị đánh trúng một cái vào ngón tay, nàng ta lập tức kêu thảm thiết, đột nhiên rút tay lại ôm chính bản thân, thống khổ rên rỉ giống như bị đánh gãy ngón tay. Kêu cái gì mà kêu, Miêu Tần nương nương tới xem các ngươi, là phúc khí của các ngươi. Vậy mà dám hô đánh kêu giết, đừng để lát nữa thật sự đánh chết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu nói uy hiếp này đã quen miệng nói ra, mở miệng liền tới. Nhưng lúc cung nữ này xoay người lại đối diện với Viên Diệu Diệu, đã thay thành bộ dạng khác, vô đang từ trạng thái hung ác cùng cực đối mặt với nàng lập tức mang ba phần tươi cười. Miêu Tần nương nương, ngài không có việc gì chứ? Ngài yên tâm, các nàng ta bị áp giải đến nơi này, luôn nghĩ làm thế nào để có thể thoát ra, tâm địa gian xảo hơn nhiều. Ngài không cần quá để ý, nếu có chút bất mãn nào, cứ nói cho nô tỳ giúp ngài trừng trị nàng ta, không cần tự ngài động thủ, tránh làm bẩn tay ngọc của ngài. Cung nữ quản sự nói ra cực kỳ tự nhiên, Đông Xanh không còn dám kêu to, chỉ dám ôm ngón tay bọ thương, mở to hai mắt nhìn về phía Viên Diệu Diệu, nhìn chằm chằm giống như nhìn kẻ thù giết cha. Viên Diệu Diệu nói với cung nữ quản sự, tạm thời không cần dụng hình với nàng ta. Tâm tình giờ phút này của nàng cực kỳ phức tạp, Đông Xanh hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao. Chỉ là Đông Xanh dám xuống tay với Tam Hoàng tử, là chủ mưu, điều này là việc nàng khó chấp nhận nổi. Nhưng tóm lại thì vẫn luyến tiếc nàng ấy bị tấn, liền đè thấp thanh âm dặn dò. Miêu Tần nương nương, ngài nói gì vậy? Nô tỳ nghe không rõ. Cố tình cung nữ quản sự lại muốn hỏi lại lần nữa. Viên Diệu Diệu lần nữa cùng Đông Xanh đối diện, trong mắt Đông Xanh chỉ có chán ghét cùng thần sắc sợ hãi, sớm không còn tôn kính và kính yêu lúc trước. Đây không phải Đông Xanh mà nàng biết. Viên Diệu Diệu thở dài một hơi. Không có gì, ta nói ngươi nên phạt thế nào thì phạt thế ấy, không cần bận tâm về mặt mũi của ai. Cung nữ quản sự cho rằng đã hiểu rõ ý tứ của nàng, lập tức miệng đầy đảm bảo. Đó là đương nhiên, nàng ta dù sống hay chết cũng không có liên quan gì đến Miêu Tần nương nương, nô tỳ sẽ làm nàng ta sung sướng. Viên Diệu Diệu xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nhìn dù một cái. Đến tận khi ra ngoài, nàng mói sai Thúy Trúc đưa bạc cho cung nữ quản sự. Ngươi mời thái y đến xem Quế Ma Ma, nếu không thể cứu, hãy lo hậu sự cho bà ta. Cung nữ quản sự lập tức nhận bạc, đương nhiên không quên luôn miệng khen Viên Diệu Diệu là bồ tát sống, đối đãi với cung nữ mắc tội mà vẫn rộng lượng hiền tuệ. Chờ nàng đi rồi, cung nữ nhỏ đúng đó lập tức tiến lên hỏi. Quản sự cô, sao ta không thể hiểu được ý tứ của Miêu Tần nương nương, Quế Ma Ma và Đông Xanh không phải có thù oán với nàng sao? Sao lại cho nhiều bạc muốn an táng bà ấy? Cung nữ quản sự cười khẽ cất bạc vào người, trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Ta làm sao mà hiểu được ý tưởng trong lòng chủ tử, nhưng chắc là vì muốn thể hiện mình là người có tấm lòng nhân hậu. Hoàng thượng luôn thích nữ nhân lương thiện, trước mắt Miêu Tần là chủ tử nổi bật nhất hậu cung, tất nhiên không thể biểu hiện ra bộ dạng hung ác, nếu để hoàng thượng biết cho rằng người bên gối là ác phụ, nếu là ngươi, ngươi có thể ngủ yên ổn sao? Nàng duỗi tay chọc trán tiểu cung nữ lập tức gật đầu đồng ý, ngẫm lại, nếu hoàng thượng biết người bên gối là ác phụ giết người không chớp mắt, chắc chắn là sẽ ngày đêm đều khó yên giấc, có thể giết người khác thì cũng có thể giết hắn. Cô nói đúng, Miêu Tần nương nương nếu thật sự là người lương thiện, sẽ không thể nào bức tử Quế Ma Ma. Người sống sờ sờ mà đâm vào tường chết, phải có bao nhiêu đau, bị bao nhiêu khuất nhục và tra tấn đây. Tiểu cung nữ chấp nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng vừa dứt lời, cung nữ quản sự liền ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Đừng nói hưu nói vượn, Quế ma ma còn chưa biết sống chết. Cho dù có chết, lúc báo lại với hoàng thượng, cũng không thể đem cái chết này tính trên đầu Miêu Tần, nếu không, hoàng thượng lần này không xử trí Miêu Tần, hình tư bộ của chúng ta sẽ bị vị chủ tử kia ghi hận. Ít lâu nữa nàng chậm rãi bò lên trên, không phải không có khả năng sẽ đem hậu cung khống chế, đến lúc đó, muốn động đến hình tư chỉ là một chuyện nhỏ, chúng ta sao có thể có ngày lành. Cung nữ quản sự đè thấp thanh âm, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc, làm cho người ta không dám phản bác lại lời nói. Tiểu cung nữ kia lập tức rụt cổ, chỉ tưởng tượng ra một chút liền run rẩy. Nàng là cung nữ được quản sự mang theo bên người, ở hình tự ít nhất cũng được ăn sung mặc sướng, nếu sự việc thật như lời quản sự nói, Miêu Tần về sau một bước lên trời, đến lúc đó động thủ với hình tư. Vậy nàng và cung nữ quản sự có gì không đúng, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Dạ, nô tỳ hiểu rồi ạ, nàng lập tức nghe theo, hơn nữa trong đầu còn âm thầm tính toán nên làm thế nào, mới không bị phát hiện. Cách chương.